Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 169, thật sự gặp mặt. Chút nào không ngoài suy đoán, hỏa diễm sóng trùng kích phun ra tại Susanoo năng hồ đầu. Cái này rất giống là một đạo cường lực thác nước từ trên trời hạ xuống trùng kích ở một cái đầu. Người trên một dạng, mạnh vô cùng sức. Tạp chia trí chia trùng, ách a a, đứng ở Susanoo năng hồ trên trán bát thần am. Không có thể chạy đi, tự nhiên cũng liền bị công kích ở bên trong. Chẳng qua là hắn coi là tốt, có Susanoo năng hồ giúp đỡ phòng ngự ở. Hắn chẳng qua là chịu đựng mạnh mẽ áp lực mà thôi. Dầm dập bởi vì Susanoo năng hồ bị công kích, bát thần am cứ việc bị phòng master, nhưng là... Bởi vì bản thân chịu đựng hỏa diễm sóng trùng kích mạnh mẽ áp lực, đưa đến không thể rất ít phát ra năng lượng cho thương long. Mà Yagami Kyo lại là đồng thời thêm đại diễm long hỏa diễm sóng trùng kích uy lực, nhất cử oanh bạo thương long nửa người trên thể. Đồng thời, Susanoo năng hồ bị viêm long bắn cho nổ. Yagami Kyo lợi dụng chính mình song long, khoảng cách gần, bạo lực đánh tan bát thần am Susanoo năng hồ cùng thương long. Bực này mạnh mẽ khống chế lực, thật sự là nhượng người khiếp sợ cực kỳ. Người nào cũng không nghĩ tới, tại cường đại như thế năng lực thể đụng nhau hạ, Yagami Kyo còn có thể linh hoạt như thế khống chế. Thậm chí, có thể đồng thời cho viêm long cùng diễm long chakra, đem Susanoo năng hồ cùng thương long cho một cụ oanh bạo đánh tan. Nhà a a, bị đánh bay bát thần am, không cam lòng giống giận, mình mở 20 lần Kyoshinkan, còn mở bát môn độn giáp 7 môn, thậm chí là tiến vào bạo tẩu hình thức. Cái này đánh không lại hắn coi như, nhưng vì cái gì mở ra 20 lần Kyoshinkan? Mình cũng thi triển ra Susanoo năng hồ cùng thương long, vì cái gì vẫn không thể đánh bại hắn, thậm chí ngay cả ngang tay đều làm không được đến. Mỗi đương nghĩ tới cái này, hắn giờ phút này liền tức giận vô cùng. Cái này không đơn thuần là thân thể của hắn bị khống chế sau căm phẫn, chính là bị phong ấn nội tâm, cũng cảm thấy tức giận vô cùng. Coi như cái này là mình trong truyền thuyết tổ phụ, như vậy chính mình cũng không khả năng cùng hắn chênh lệch lớn như vậy khoảng cách đi. Nghĩ tới cái này, trong lòng của hắn liền phi thường tức giận, toàn thân chakra hạn chế đều mở ra. Chakra lượng mật độ cũng lớn đến kinh khủng, nhưng lại áp xúc ở trong người tiếp cận thể lỏng hòa lẫn thể dịch cùng một chỗ lưu động, trở thành tiếp cận tiêu biểu chakra hóa thân thể. Trái tim bị chakra bao vây, thay vào đó là chakra biến hóa trái tim, thân thể toát ra màu đỏ hơi nước. Đây là bát môn độn giáp toàn bộ triển khai sau đặc biệt huyết sắc hơi nước. Nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo trong lòng biết tiểu tử này thật đúng là phải liều mạng a. 20 lần Kyoshinkan toàn bộ triển khai, còn cộng thêm bát môn độn giáp. Lý do trên là Kyoshinkan so bát môn độn giáp lợi hại hơn. Nhưng vì cái gì bát thần am mở ra trước 20 lần Kyoshinkan, sau đó mới mở ra bát môn độn giáp tử môn đây? Đó là bởi vì bát môn độn giáp toàn bộ triển khai nói, như vậy cuối cùng hắn khẳng định sẽ chết. Cho nên, bát thần am liền vẫn luôn là tại ưu tiên nhất sử dụng có được so bát môn độn giáp mạnh hơn Kyoshinkan. Bởi vì mở ra 20 lần Kyoshinkan, hắn sẽ không chết, nhưng bát môn độn giáp sẽ chết. Cho nên hắn liền đem mạnh hơn 20 lần Kyoshinkan so bát môn độn giáp muốn sớm một chút mở ra. Nhưng bây giờ, tại mở 20 lần Kyoshinkan điều kiện tiên quyết, hắn lại mở bát môn độn giáp. Thực lực này, không cần phải nói, nhất định phải vượt qua mới vừa rồi Maito Gai mở đem cửa mạnh hơn 20 lần. Giống vậy, mở ra bát môn sau, Yagami Kyo liền xuất hiện tại một cái rõ ràng sắc không giữa. Đứng đối diện là bát thần am. Đây giống như mới vừa rồi Maito Gai đang đánh mở bát môn tử môn một dạng, đều sẽ vào lúc này tới cùng hắn gặp một mặt. Hai người xuất hiện ở đây cái màu trắng tinh thần bên trong không gian sau, mỗi người hai tay cắm ở màu đỏ quần da trong túi quần, dừng lại sống lưng nhìn đối phương. Một dạng kiểu tóc, một dạng màu tóc, một dạng ăn mặc, một dạng áo khoác màu đen, một dạng đuôi én áo sơ mi, một dạng màu đỏ quần da, một dạng lối đứng, một dạng, trừ thân cao. Hai người này bất kể về điểm kia nhìn lên, đều giống như là một người. Mặc dù biết rõ ngươi là ta tổ phụ thân phận, nhưng vẫn là lần thứ nhất cách nhìn. Thân mật ra ra tiếng xưng hô này. Ta tính tình như vậy, đối với ngươi kêu không được. Bát thần am đầu nói chuyện trước. Hắn ngay từ đầu liền biết rõ người nọ là chính mình tổ phụ. Nhưng hắn tính cách cũng không phải kia loại có thể rất tốt trao đổi với người tính cách. Cho nên kêu không ra thân mật ra ra tiếng xưng hô này. Chỉ có thể là xưng là tổ phụ. Không có vấn đề. Hậu thế rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Yagami Kyo đối với cái này điểm đã không có vấn đề. Ngược lại hắn nghe cũng cảm thấy không được tự nhiên. Từ ta ở đâu cái niên đại mà tính nói. Ta hiện tại 20 tuổi. Nhưng là, tại ta xuất sinh một năm trước, lục đạo lão nhi phục sinh, cùng Orochimaru cùng một chỗ sách lược hủy diệt thế giới kế hoạch. Mục đích là muốn ép ngươi đi ra. Nhưng lúc đó ngươi đã rời đi nhẫn giới. Ta theo phụ thân kia bên trong biết được, ngươi không phải tại nhẫn giới nơi nào tu luyện, mà là rời đi nhẫn giới, đến một vị diện khác đi. Cuối cùng, Orochimaru cùng lục đạo kế hoạch bắt đầu thực thi. Ngươi chưa từng xuất hiện, bởi vì không biết rõ bên này xảy ra cái gì sự tình. Cho nên thế giới sẽ phải bị hủy diệt thời điểm. Thiết thúc thúc, bá thúc thúc, lăng thúc thúc, phong thúc thúc, tháng cơ cô, tháng nhan cô, tháng đẹp, tháng lãnh cô các nàng. Còn có Mei Terumi bà nội, Samui bà nội, Kyuhi Kurenai bà nội, Conan bà nội các nàng. Là ngăn cản Orochimaru cùng lục đạo lão nhi kế hoạch. Cưỡng ép đem tất cả lực lượng, đều cho cha cùng Nguyệt Nhu cô hai người mà vẫn lạc. Cuối cùng, tại phụ thân cùng Nguyệt Nhu cô đạt được nãi. Thúc thúc. Cô bọn họ lực lượng sau, cường lực ngăn cản Orochimaru cùng lục đạo hủy diệt thế giới kế hoạch. Đồng thời, cũng đem 9 đại vĩ thú, cuồng sư, tam đại thông linh thú toàn bộ phong ấn. Bát thần am đem những này nói ra sau. Yagami Kyo cũng minh bạch. Cứ việc nói, bát thần Nguyệt Nhu đã từ một người khác thời không xuyên Việt về đi. Nói cho hắn biết. Muốn hắn thay đổi hắn cái này thời không địa cầu vận mệnh. Nhưng là, nàng bát thần Nguyệt Nhu bản thân cái nào thời không? Chính là không có thể ngăn cản. Bởi vì ngay từ đầu liền chậm. Ở đó một thời không Yagami Kyo. Cũng không biết rõ chuyện này. Cũng không thể trở lại. Nhưng là, cái kia thời không bát thần Nguyệt Nhu. Xuyên qua đến cái này thời không địa cầu. Nói cho Yagami Kyo sau. Hắn có chuẩn bị. Cho nên là có thể đã có chuẩn bị. Cho nên cái này thì trở lại. Chuyện này lễ. Có điểm giống là Dragon Ball. Nơi nào Calix xuyên qua trở lại quá khứ tìm Son Goku tới thay đổi tương lai. Là không sai biệt lắm giống nhau. Phụ thân ngươi là Yagami Cương. Mẫu thân là Uchiha Thơm. Yagami Kyo hỏi. Ừ. Phụ thân tại sau trận chiến ấy liền lưu lại hậu di chứng. Cuối cùng tại ta sau khi sinh một năm kia tự chết. Mà Nguyệt Nhu cô đang đại chiến sau khi kết thúc năm thứ hai. Biết được cô phụ, cuối cùng kết hôn. Năm thứ hai chỉ còn lại so với ta 2 tuổi không tới Thảo Thế Kinh. Hắn thừa kế cô Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn còn có Yagami gia tộc cuồng bạo huyết mạch. Cho nên tu luyện thành Tensei gần. Mà ta thừa kế mẫu thân Uchiha nhất tộc Seragon. Cuối cùng còn có cuồng bạo huyết mạch cùng Senju nhất tộc tiên nhân thể. Từ xuất sinh chính là Mangekyo. Chúng ta từ nhỏ đã là đối thủ. 15 năm giao thủ. Mỗi người 50 thắng 50 thua. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.